Tiên gia tiểu nông nữ, chương 23:23, Sơn Trấn Lạc Hậu quý đại phu thiện tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn ngài đại bá tấn trên giáp núi. Vân Tình Tình cùng Liễu Thị bước xuống xe bò, còn không quên cùng đại bá nói lời cảm tạ. Thị trấn không lớn, ở trong mắt tiên nhân như Vân Tình Tình, nơi này quả thực có thể dùng từ rách nát để hình dung. Trấn trên chỉ có một con phố, hai bên có vài cửa hàng đều là nhà dân bình thường. Không như trong tưởng tượng có các kiểu cửa hàng trang hoàng xa hoa, có lẽ do ở đây nơi nơi đều là núi, có một ít cửa hàng hàng gia, cửa hàng sơn chân không ít, bất quá mùa này rõ ràng cũng không có nhiều người. Nhưng thật ra Vân Tình Tình nhìn đến một tiệm tạp hóa, bên trong có người ra ra vào vào, mua một ít đồ vật sử dụng trong nhà. Vân Tình Tình nhìn xung quanh một vòng, liền biết nơi này so với trong tưởng tượng của mình còn muốn bần cùng, lạc hậu hơn. Đi theo Liễu Thị qua con phố, vào một chỗ tiểu viện, trên biển hiệu viết ba chữ to. Tế Thế Đường, nói là y quán, kỳ thật bất quá là một vị đại phu họ Quý đem tiền viện nhà mình cách ra thành mấy phòng, mặt khác đem hiệu thuốc thành một y quán nhỏ. Vân Tình Tình cùng Liễu Thị thời điểm tiến vào, y quán quạnh quẽ, chỉ có một tiểu học đồ đầu đội một quyển sách. Mặt ủ mày ê đang học thuộc lòng cái gì đó, nhìn thấy có khách nhân tới cửa, kinh hỉ nói. Khách quan là tới xem bệnh, Vân Tình Tình, nào có người hưng phấn tới mức hỏi người khác có phải tới xem bệnh hay không? Tiểu tử này, Vân Tình Tình lắc đầu, quả nhiên bên trong y quán có một tiếng quát lớn. Bạch Thược, tiếp tục đội sách, hôm nay lại đọc sai, cẩn thận da thịt của ngươi. Thanh âm không lớn, lại dọa đến tiểu học đồ giật mình một cái. Vẻ mặt đau khổ nói. Đã biết, sư phó, tiểu học đồ tuổi không lớn, nhìn khoảng 7-8 tuổi, đúng cái tuổi ham chơi, cũng là làm khó hắn. Vân Tình Tình nhấp môi, nhìn không được nhìn nhiều hơn một chút, khi thấy cái tên tiểu tử Bạch Thược trong mắt huyên thuyên loạn truyền, cũng không biết đánh cái chủ ý gì. Đón nhận tầm mắt Vân Tình Tình, Bạch Thược sừng sốt, ngay sau đó chớp chớp mắt, vẻ mặt nghịch ngợm. Vân Tình Tình bật cười. Tiểu học đồ này cũng thật thú vị. Ánh mắt tiểu học đồ dừng trên người Liễu Thị, đột nhiên kinh hỉ nói. À, ta đã biết, ngươi là nương tử của Vân Đại Sơn, sư phó, nương tử Vân gia tới. Tiểu học đồ đột nhiên chạy về phía sau viện. Sư phó, người không phải nói chân kia của Vân Đại Sơn không thể chậm trễ sao? Hôm nay chúng ta liền chữa chân cho hắn đi. Nhìn bộ dáng kích động của hắn. Không biết còn tưởng rằng hắn là nhi tử thân sinh của Vân Đại Sơn. Vân Tình Tình đã nhìn ra, Bạch Thược tiểu tử này chính là nhân cơ hội lười biếng. Quả nhiên, đằng sau hừ lạnh một tiếng. Bạch Thược, hôm nay cơm trưa ngươi không cần ăn, chờ lát nữa rảnh rỗi, liền lấy thức lại đây thỉnh phạt. Bạch Thược, xong rồi, khoe khoang quá độ, mông lại xui xẻo cùng hắn. Là sư phó, Bạch Thược mặt ủ mày ê đi ra, bước đi nặng nề a. Lúc này đây hắn không còn tinh thần, vẻ mặt đau khổ tiếp tục đội sách lên đầu, lầm nhầm đọc lên. Đọc to lên, quý đại phu tuổi không lớn, hơn 30 tuổi nhưng không đến 40, bộ dáng rất mảnh khảnh, nhìn Liễu Thị gật gật đầu, vừa muốn giáo huấn Bạch Thược vài câu, nhìn đến trên đầu Vân Tình Tình bị thương, liền nhíu mày nói. Đứa nhỏ này đầu là làm sao vậy, lại đây ta xem, đối với chuyện của người bệnh tương đối để bụng. Cũng là khó có được. Đang muốn phiền toái quý đại phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thị liền đẩy Vân Tình Tình một phen, đứa nhỏ này bị đánh vỡ đầu, cũng không biết có lưu lại sẹo hay không. Quý đại phu ngài nhìn một cái xem, khuê nữ này mới 9 tuổi, cũng là đứa hiếu thuận nhất. Người niên đại này đều lấy hiếu thuận làm tiêu chuẩn cho nhân phẩm. Liễu Thị nói như vậy, chính là muốn quý đại phu lưu lại ấn tượng tốt. Quý đại phu gật gật đầu, ý bảo Vân Tình Tình đi qua, chờ hắn mở ra miếng vải bố bọc trên đầu nàng, liền trợn mắt há mồm. Này, cái này cũng, hắn vẻ mặt không tán đồng, nhíu mày nói, đứa nhỏ này đầu bị đụng như thế nào, có thể giữ mệnh đến giờ, đều là nhờ tạo hóa của đứa nhỏ này. Hắn có chút không tán đồng nhìn Liễu Thị liếc mắt một cái. Liễu Thị lập tức nghĩ đến khuê nữ kém chút nữa bị bán đi, vành mắt liền đỏ. Ngươi làm nương thế nào vậy? Quý đại phu tức giận, ý bảo Vân Tình Tình vươn tay, liền bắt đầu bắt mạch, lại hỏi nàng vài câu. Ngươi có thấy khó chịu chỗ nào không? Nói cho đại bá, hài tử ngoan đừng sợ a, lại là nam nhân ôn hòa khó có được. Vân Tình Tình vội nói, hôm qua có chút choáng váng đầu, hôm nay không khó chịu. Thân thể của nàng đã bắt đầu thích ứng, những di chứng đó sẽ chậm rãi biến mất. Biết quý đại phu hiểu lầm, nàng vội nói, là có người muốn bán ta đi cấp tiền cho cha chữa bệnh, ta không muốn rời khỏi cha nương, liền bị đánh vỡ đầu, nương ta không biết, đại bá ngài đừng trách nàng. Liễu thị đã rất khó, quý đại phu hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, nhà các ngươi cũng không thiếu chút tiền cấp cho đại sơn đệ trị chân a, sao còn muốn bán khuê nữ. Hắn liền nhìn về phía Liễu thị, đệ muội, chuyện này là thế nào, người nói trở về cùng người trong nhà thương lượng. Ta còn tưởng rằng ngươi là sợ ta trị không hết cho đại sơn đệ, tưởng đưa đi huyện thành trị. Thế nào lại trở về góp bạc, sao ngươi không nói sớm, ta cùng đại sơn đệ quen biết mười mấy năm, còn có thể vì chuyện tiền thuốc mà không chữa bệnh sao? Quý đại phu có chút tức giận, vẻ mặt không tán đồng. Vân Tình Tình kinh ngạc, sao nghe lời nói này của quý đại phu giống như cùng cha mình là chỗ quen biết. Không nghe nương nhà mình nói qua a? Liễu thị trước đó vẫn cố trông đỡ, nghe quý đại phu nói như vậy nước mắt liền rơi xuống. Việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, quý đại phu ngài cũng biết tình huống nhà của chúng ta, quá khứ cha hắn là nhi tử thừa tử, hiện giờ trong nhà có Bảo Sơn cùng bối bối, cuộc sống này của chúng ta. Liễu thị đột nhiên lắc đầu, không nói nữa, chân cha hài tử còn phải phiền toái quý đại phu ngài, ta mang theo chút trang sức, lát nữa đi hiệu cầm đồ. Là có thể đem bạc gom đủ. Niên đại này đều thịnh hành, việc xấu trong nhà không thể nói ra. Liễu thị tuy nói cảm xúc kích động đề ra hai câu, cũng tự biết nói lỡ lời. Quý đại phu liền nghẹn họng nhìn chân chối, nhà các ngươi cấp tiền cho đại sơn đệ trị chân sao còn mang đồ đem đi cầm. Vẻ mặt hắn khó hiểu, muốn hỏi, lại cảm thấy đây là việc riêng của người ta. Vân Tình Tình nhỏ giọng nói, nhà chúng ta phân ra, chúng ta ra ở riêng. Nương ta phải lấy của hồi môn cho cha chị chân, bằng không cũng chỉ có thể bán tỷ đệ chúng ta. Tình Tình, Liễu thị quát lớn một câu, Vân Tình Tình liền rúc rúc cổ, bộ dáng như là cực sợ, lại tiếp tục nói. Nương luyến tiếc chúng ta, kém chút bán đi chính mình, đại ca ta. Liễu thị liền nóng nảy, Tình Tình, đứa nhỏ này, sao cái gì cũng nói ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tình Tình chớp đôi mắt, không dám nói tiếp nữa. Mày quý đại phu nhăn lại, thở dài nói, mỗi nhà có cái khó riêng a, hắn là người ngoài, có thể nói gì? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt quý đại phu sáng lên. Đệ muội, có thể đem đồ trang sức của ngươi lấy ra cho ta xem được không? Liễu thị sửng sốt, cái gì? Vân Tình Tình như nghĩ đến cái gì, ánh mắt liền sáng lên. Cách chương.